Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, ngươi là mỹ nữ điểm này. Người trung niên này nam nhân mập, Hạ Tân từng thấy, không ít thấy qua, hắn còn đem đối phương nhà môn cho đập qua, chính là Lưu Lụa Hoa đứa con trai kia, Trần Trung Hiếu. Theo ức toa theo như lời là ở y viện làm tới chủ nhiệm. Nghiêu bê rồi, lại cùng cái gì phó viện trưởng nữ nhi kết hôn rồi. Vì tiền đồ, không muốn bị người phát hiện có một như thế mất mặt nông thôn mụ mụ. Liền đem Lưu Lụa Hoa lượng ở lạnh như băng đi ra đợi vài ngày. Đối với lần này hoàn toàn làm như không thấy Trần Trung Hiếu. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân phách môn chỉ có đi vào. Nhớ tới cái này, Hạ Tân kỳ thực còn có chút tức giận. Hắn lúc đó lên mạng điều tra, cửa kia quý nhất cũng liền 3.000 không đến. Người này cư nhiên quản hắn muốn 5.000. Hết thảy hãm hại qua Hạ Tân nhân, Hạ Tân đều ghi tạc đáy lòng đâu. Chẳng qua là cảm thấy người này thật là ác tâm. Chỉ có không muốn cùng hắn có nhiều dây dưa. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cư nhiên ở siêu thị lại gặp được. Chờ đã, Hạ Tân nghi ngờ trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ tới một việc, người này lão bà mình đã từng thấy, lúc đó bổ ra cửa thời điểm, hắn gặp qua đối phương lão bà, là một 30 tới tuổi nữ nhân, vóc người có chút đầy ắp, bất quá trên mặt cũng đỡ không được sự ăn mòn của tháng năm rồi. Mà nữ nhân trước mắt này, ngực tấn công, mông phòng thủ, ông thắt lưng kiều đồn, ăn mặc hơi lộ ra bại lộ y phục, mặt trái xoan, treo mũi nhọn lông mi, trên mặt mặc dù hóa nùng trang, bôi đỏ thẫm son môi, nhưng là có thể nhìn ra tuổi tác bất quá 20 tới tuổi. Coi như nói là sinh viên cũng có thể, chỉ cần lão bà hắn không phải bạch cốt tinh, có thể mượn xác hoàn hồn lời nói. Nữ nhân này hẳn là sẽ không là lão bà của hắn rồi. Đưa vào phụ đề địa chỉ trang web. Đương nhiên, càng không thể nào là nữ nhi. Trần Trung Hiếu hiển nhiên cũng phát hiện gì rồi. Đầu tiên là nhãn thần trốn một chút. Tiếp lấy vừa nghĩ, lão bà cùng mình nói qua. Hạ Tân cái này người xem lấy phổ thông. Hung cư nhiên đi đập người khác môn. Không có một điểm giáo dưỡng. Đối phương Hạ Tân là cười nhạt, hận thấu xương, chắc chắn sẽ không tin tưởng Hạ Tân lời nói, nhất thời cũng sẽ không luống cuống, có can đảm nhìn thẳng Hạ Tân ánh mắt rồi, treo mũi nhọn lông mi nữ nhân, vẻ mặt chán ghét cầm khăn tay liều mạng xoa móng tay. Chê nói rằng, bẩn chết, quên đi, ta hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. Hạ Tân, ha ha. Một tiếng, làm giờ người móng tay thật đúng là xin lỗi. Nữ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, rất tự nhiên cầm trên tay cây ớt chan ném vào Trần Trung Hiếu thúc tay trong xe đẩy. Phảng phất đoạt lấy đi chính là của hắn rồi. Đó là nàng thắng lợi chiến quả. Sau đó liếc nhìn Hạ Tân y phục, mặt coi thường nói, trong siêu thị trinh là điểm này không tốt, loại người gì cũng có. Ta đã sớm cảm thấy hẳn là phân chia chút rác rưởi thương điếm. Cho những thứ này nông dân công phu dùng. Tiết kiệm đem siêu thị đều làm dơ. Bởi vì Hạ Tân quần áo màu trắng trên giọt vài giọt thuốc đỏ. Là Lãnh Tuyết Đồng vừa mới không cẩn thận thu được đi. Thoạt nhìn có chút thấy được. Ở nữ nhân trong mắt tự động lý giải thành quần áo dơ rồi. Hạ Tân cũng không ở ý. Vẻ mặt thân thiết cười nói, dạ, vẫn là ngài tương đối sạch sẽ. Lời nói nhảm, nữ nhân còn chưa kịp vui vẻ đâu. Chợt nghe Hạ Tân lại bồi thêm một câu, các ngươi hai cha con nàng cũng làm sạch, ta là bẩn nhất, treo mũi nhọn lông mi nữ nhân nhất thời liền tạc qua. Giọng the thế vang lên, mù mắt chó của ngươi, ánh mắt gì, ai là phụ thân, nữ nhi rồi. Hạ Tân làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, gì, các ngươi không phải phụ thân, nữ nhi sao, dù thế nào cũng sẽ không phải ông cháu à. thoạt nhìn dường như không có kém nhiều như vậy a. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, đánh người muốn đánh khuôn mặt. Hạ Tân là sâu tinh túy, lần này đơn giản là đâm thẳng nữ nhân chỗ đau, thuận tiện vẫn còn ở vết thương của nói gắn đem muối treo mũi nhọn lông mi. Nữ nhân sợ nhất chính là người khác nói hắn cùng Trần Trung Hiếu giữa vấn đề tuổi tác, đương nhiên còn có quan hệ. Nàng tuy là trong lòng cũng biết mình tiểu tam thân phận, nhưng ngoài miệng là đánh chết sẽ không thừa nhận. Hạ Tân nhỏ bé cười nói câu, xin lỗi, xin lỗi, là ta hiểu lầm, không nghĩ tới gia gia ngươi còn trẻ như vậy. Nhất thời, treo mũi nhọn lông mi trên mặt nữ nhân lúc trắng lúc xanh, đặc sắc cực kỳ, chủ yếu nhất là, nàng không có biện pháp nói ra chính mình cùng Trần Trung Hiếu quan hệ giữa. Nhận thấy được người càng ngày càng nhiều nhìn kỹ bên này, treo mũi nhọn lông mi nữ nhân tức giận công tâm phía dưới. Mắng câu, tiểu bức thằng nhãi con, chỉ ngươi đầu lưỡi trưởng, đưa tay, mang theo một hồi kình phong, liền hướng Hạ Tân trên mặt phiến tới. Hai người vốn là đứng gần, lại là trước mặt mọi người. Hạ Tân là hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này, dã man như vậy, nói động thủ liền động thủ. Muốn phản ứng thời điểm cũng đã muộn, mắt thấy tay kia sẽ rơi vào trên mặt. Hạ Tân đang nghĩ ngợi có muốn hay không một cước trực tiếp đạp tới đâu. Tay kia đã bị người ngạnh sinh sinh đích bắt được. Lãnh Tuyết Đồng vốn chính là mẫn tiệp hình, động tác so với đối phương mau hơn. Đưa tay buông lỏng bắt được cổ tay của đối phương. Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lại tựa như vạn năm không thay đổi băng sơn. Băng lãnh suy nghĩ thần, nhìn chằm chằm nữ nhân lạnh giọng nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Đoạt đồ đạc, ta có thể coi nhường cho ngươi, ngươi còn muốn đánh người. Treo mũi nhọn lông mi nữ nhân rõ ràng bị Lãnh Tuyết Đồng kinh hãi. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt vốn là rất có lực uy hiếp. Hơn nữa nàng chưa từng thấy giống như Lãnh Tuyết Đồng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong chốc lát kinh ngạc nói không nên lời lời, ở nơi này xem mặt thế giới, ở nữ sinh trong mắt, đẹp hơn thuộc về thượng vị giả, cũng càng lời nói có trọng lượng. Nữ nhân này hiển nhiên bị Lãnh Tuyết Đồng khí thế đè lại, nột nột cư nhiên không dám phản bác. Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi buông lỏng tay ra, Trần Trung Hiếu xem quan tâm bên này người càng ngày càng nhiều, chỉ có thể liều mạng dụ dỗ nữ nhân, ngoan, bảo bối, quên đi, ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn ngon, chớ cùng bọn họ so đo. Được rồi, đừng nóng giận, đi thôi. Hắn đương nhiên không dám làm người khác chú ý, chỉ sợ bị cái gì biết người xem đến. Chính mình bao nuôi nữ nhân sinh viên sự tình, biết truyền tới y viện bên kia, truyền vào lão bà trong lỗ tai. Vậy xong đời, cho nên lôi kéo nữ nhân liền muốn đi nhanh lên. Bất quá, trước khi đi vẫn không quên thị uy nhìn Hạ Tân liếc mắt. Uy hiếp nói, đừng làm loạn nói láo đầu. Nếu không, người sẽ biết tay. Sau đó tham lam liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lôi kéo vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ nữ nhân nghênh ngang mà trường. Hắn không rõ cái này thoạt nhìn tầm thường tiểu tử, làm sao sẽ ở căn nhà kia trong. Bất kể là Lãnh Tuyết Đồng vẫn là Ước Toa, đều thuộc về người cực đẹp. Nữ nhân bên cạnh mình, cùng với vừa so sánh với, ngay cả cỏ dại cũng không bằng. Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, các ngươi quen nhau. Hạ Tân không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng, giải thích nói, ngươi không thường thường chứng kiến sao? Liền chúng ta những tòa lầu a. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên có chút kinh ngạc, ta không có chú ý, cảm giác nam nhân dáng dấp đều không khác mấy. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân thầm nghĩ, đúng vậy, với ngươi vừa so sánh với, ai cũng dáng dấp không sai biệt lắm a. Như vậy cũng tốt so với ở Thái Sơn trước mặt, ngươi là một con sư tử, vẫn là một con kiến, cũng không có phân biệt, ngược lại đều là giống nhau nhỏ bé. Gì, Lại nói tiếp, Lãnh Tuyết Đồng dường như đã từng nói mình cũng thật đẹp trai. Quả nhiên là bởi vì nàng cùng người khác thẩm mỹ sai biệt sao? Nghĩ như vậy, Hạ Tân cũng không biết là nên khóc hay nên cười rồi. Hạ Tân cười cười, vừa mới cảm ơn ngươi, nhân gia đều là anh hùng cứu mỹ nhân, đến ta đây thành mỹ nữ cứu anh hùng. Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt hắn sưng lên cái trán, Bạch Liễu Tha nhất nhãn, còn anh hùng đâu, ngươi cũng liền một con chó gấu. Dạ dạ dạ, ngươi nói đều đối phương, ta là một con gấu chó lớn, ngươi cũng không phải phủ nhận mình là mỹ nữ điểm này đâu. Da mặt cũng là bất hậu. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng ba hoa, ngươi chính là cùng người ta ba hoa chỉ có chịu đòn. Còn muốn một lần nữa phải không? Hạ Tân quả quyết lựa chọn câm miệng. Vị này có thể sánh bằng vừa mới vị kia không dễ chọc sinh ra. Hai người tiếp lấy lên lầu bắt đầu mua đồ ăn mới mẻ xanh sao. Lãnh Tuyết Đồng khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nam nhân a, quả nhiên đều là thích trẻ tuổi xinh đẹp a, đều lớn tuổi như vậy, còn cưới một trẻ tuổi như vậy, cái kia cũng không phải là. Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là im miệng. Lãnh Tuyết Đồng đều đem Trần Trung Hiếu trở thành nam nhân đại biểu. Nói thêm gì đi nữa, cũng chỉ sẽ để cho tất cả nam nhân mất mặt mà thôi. Hạ Tân kỳ thực không muốn cùng đối phương dính dấp. Không nghĩ tới ở quầy thu tiền, lại đụng phải Trần Trung Hiếu. Hai người như keo như sơn súng lại, một cái chán ghét hô bảo bối, một cái ngọt ngào dính hô lão công. Trông coi mập mạp Trần Trung Hiếu ôm gầy nhỏ treo mũi nhọn lông mi nữ nhân trẻ tuổi. Hạ Tân cảm giác như là một con mập mạp cẩu hùng ở ôm chỉ mẫu hầu tử. Nữ nhân tự nhiên cũng chứng kiến Hạ Tân rồi. Lộ ra vẻ mặt chán ghét biểu tình, lại liếc một cái Hạ Tân trong tay sách theo ngư, nhanh lên cầm tay nhỏ bé phẩy phẩy mũi, làm ra khả ái trạng, thật là thúi, thúi chết, đều là mùi cá. Hạ Tân lúc đó đã nghĩ hỏi một câu, người cái này mũi là dẫn theo xuyên thấu ký hiệu đúng vậy, cách kín gió cái túi đều có thể ngửi được mùi vị. Còn là nói, nàng cho rằng như vậy sẽ có vẻ nàng tương đối suy nhược. Khả ái a, Hạ Tân là hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân nơi nào đáng yêu. Bất quá, Trần Trung Hiếu rất ăn bộ này, lập tức ôm sát nữ nhân, lấy lòng nói, được rồi, đừng lên cơn, chớ cùng nông dân không chấp nhặt, bọn họ vốn là bẩn. Điều này làm cho Hạ Tân lông mi dương lên. Nhớ lại Trần Trung Hiếu nông thôn mẫu thân, lại liên tưởng đến lúc đó nhân gia bị giam ở trời đông giá rét tiêu sái nói cả ngày. Hắn đây là ngay cả mình mụ đều phải mắng a. Suy nghĩ lại một chút chính mình còn bị gài bẫy mấy ngàn khối. Nhất thời sẽ không sảng, đem cái túi hướng xe đẩy tay trong vừa để xuống. Cùng Lãnh Tuyết Đồng thông báo câu, ngươi xem một cái, ngoặc kép chấm chấm. Gì, ngươi muốn đi đâu, ta đi cấp người đưa một đại lễ, lập tức quay lại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.